Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Trúc Cơ Thành. Mọi người tụ, tám càng, kia tích chất lỏng rơi xuống thật là nhanh chóng. Giang Nam Như muốn đi ngăn trở là lúc, đã là không kịp, mặc dù là Giang Nam Như có thể đem chất lỏng kia truy hồi. Chỉ sợ cũng không có thể cất chứa vật chứa, tí tách chất lỏng rơi xuống. Lại phát ra tiếng vang, tựa hồ là rơi xuống tới rồi hồ nước chung giống nhau. Giang Nam Như bỗng nhiên khom lưng, lại không thấy trên mặt đất có hồ nước. Kia tích không rõ chất lỏng, cũng là không biết tung tích, hô hô. Giang Nam Như đột nhiên nghe nói đến bên tai tràn đầy tiếng gió. Đãi nàng lại lần nữa mở to mắt, lại thấy vượn trắng trong người trước múa may cánh tay, tựa hồ là xua đuổi cái gì giống nhau. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy chính mình đang ở cao phong phía trên. Kia cao phong chung quanh lại tràn đầy người, đây là có chuyện gì? Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới vừa mới Tố Huyền cùng Cự Long bừng tỉnh còn ở trước mắt giống nhau. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy lúc này chung quanh đúng là đường đình trong núi trưởng lão. Kia trưởng môn lão giả cũng là thế nhưng có mặt, chúc mừng. Chúc mừng. Kia trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như đang xem chính mình, vội vàng chắp tay nói. Không thể tưởng được Giang sư muội như thế lợi hại, còn tuổi nhỏ liền trúc cơ thành công. Xem ra thật là trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Người nói ta ở trúc cơ. Giang Nam Như tràn đầy kinh ngạc, nàng chỉ là nhớ rõ vì kia vượn trắng chữa thương, lại không biết lúc này đã là trúc cơ thành công. Giang Nam Như có chút mờ mịt, ở người ngoài trong mắt lại là ở làm ra vẻ giống nhau, có như vậy lợi hại chỗ dựa. Nếu là trúc cơ không thành, ngược lại thành chê cười. Mộ Dung Cô Nhạn cũng ở đám người bên trong, không nóng không lạnh nói, chỉ sợ là làm bộ làm tịch thôi. Nói xong, kia Mộ Dung Cô Nhạn cái mũi thật mạnh hừ một tiếng, liền phiêu nhiên mà đi. Mộ Dung Cô Nhạn vừa đi, cùng đi trưởng lão liền phần phật đi rồi một nửa. Kia trưởng môn lão giả có chút xấu hổ, cười nói, nếu sư muội đã là trúc cơ thành công, kia chấp trưởng đan phòng liền danh chính ngôn thuận, đãi vi huynh nói cho mai sư muội, liền xem như giao tiếp xong. Trưởng môn lão giả mỉm cười, nói xong liền cũng cáo từ mà đi. Nghe xong kia trưởng môn lão giả lời nói, Giang Nam Như mới biết chính mình tình cảnh. Lần này chính mình trúc cơ thành công, đều yêu cầu gặp người khác xem thường. Nếu là không có thành công, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này mọi người đối chính mình ẩn nhẫn, bất quá là xem ở Ngư công tử mặt mũi thượng thôi. Giang Nam Như bản tính hiếu thắng, tuy rằng kia Ngư công tử cùng chính mình quan hệ phỉ thiện, nhưng nàng vẫn là trong lòng đừng một cổ kính. Giang Nam Như thấy mọi người tản ra, mới biết chính mình quả thật là trúc cơ thành công. Chỉ là ở trong đám người chưa nhìn thấy kia Mai Vô Tận, nhưng thật ra có chút mất mát. Có lẽ lúc này Mai Vô Tận đang ở đường đình sơn nơi nào đó bế quan tu luyện đâu. Tu chân vô năm tháng, chỉ có tự thân thực lực tăng cường mới có thể thu hoạch đến người khác tôn trọng. Giang Nam Như lúc này trúc cơ thành công, kia trưởng môn lão giả liền lấy lễ tương đãi, này tác dụng liền có thể thấy đốm. Giang Nam Như nhìn một bên vượn trắng, đột nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, thở dài một tiếng nói, nguyên bản nghĩ đến nơi này giải sầu, ai ngờ lại là nhờ họa được phúc. Lần này vượn trắng nghe hiểu Giang Nam Như lời nói, cũng là đại hỉ. Nó tự dùng thi đan, lại được đến Giang Nam Như tương trợ, đã là xưa đâu bằng nay. Giang Nam Như nhìn vượn trắng, đột nhiên nhớ tới vượn trắng trên người khác thường lân giáp, lại nhớ lại đan điền trung Cự Long lời nói, không khỏi như suy tư gì lên. Có lẽ này vượn trắng đó là được trong cơ thể Cự Long tinh hồn ích lợi, mới có thể tránh thoát đại kiếp nạn. Mặc kệ như thế nào, lần này Giang Nam Như xem như thu hoạch rất nhiều. Nàng đứng lên, nhìn dưới chân mây mù lượn lờ, đối bên cạnh vượn trắng nói, tiểu bạch, chúng ta hồi ngoặc kép, hết chương.